Thần Nguyên Kỳ, chương 154, Sừng Hưu Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác cái kia người áo đen bước ra đến bên ngoài truyền tống tháp sau, ánh mắt liếc nhìn xung quanh không sai, này chính là Mạc Phong. Hắn vừa rồi cũng là có bắt được những tên canh gác kia biểu hiện. Này là vô huyễn ngọc dược mang tới ảnh hưởng khác, tại ban đầu vốn không có, nhưng về sau từ ngày thứ hai, hắn liền phát hiện loại này mùi hương. Đối với bản thân không có hiệu quả, nhưng đối với những kẻ không đủ sức chống cự, nó chính là kịch độc. Thật giống như người uống phải quá nhiều thuốc an thần như thế, không cứu chữa kịp, chết là không thể nghi ngờ. Cũng không có lo lắng, bị hắn khí tức ảnh hưởng sau, người mùi này liền thoát ra huyễn cảnh. Bởi vì loại này huyễn hoặc năng lực là hắn một phần cơ thể, loại này thuốc tê lại là trải qua hắn uống vào, gần như là bản thứ hai khí tức chuyển đổi, hít vào. Chỉ có thể dẫn tới nhanh chết hơn mà thôi. Giống như rắn độc, tất nhiên nó sẽ không bị bản thân độc tính giết. Nhưng người bị nó cắn thì không như vậy. Cái này mùi hương hắn cũng không thể thu lại. Này liền cần nhớ lấy. Lần sau cải tiến chắc chắn phải vứt bỏ đi này loại mùi hương. Nó tuy thực thơm, nhưng nhìn mấy cái kia tên lính canh phản ứng sao. Mạc Phong chắc chắn, đám người kia vừa thấy, liền đã đánh lên cho hắn nhãn hiệu kẻ ác. Hoặc là nguy hiểm sinh vật một loại. Tất nhiên, những tên kia suy nghĩ như thế nào không quan trọng, nhưng hắn sau này cũng là cần giao tiếp với người khác. Ấn tượng ban đầu tốt một chút, có thể giảm xuống người bên ngoài đối với bản thân cảnh giác, hoặc là sợ hãi, như vậy sẽ dễ dàng làm việc hơn. Nói đến cũng là kỳ lạ, hắn ban đầu tướng mạo vốn là thật không sai, cái loại này chính là vừa nhìn vào liền có hào cảm. Nhưng không biết vì lý do gì. Thế mà hắn càng tu luyện đi lên, bản thân lại càng khiến cho người xung quanh không sinh nổi hảo cảm, dù cho có gương mặt này níu kéo cũng không được. Từ khi thức tỉnh hồn lực về sau, cái kia lan tràn mà đến quỷ quyệt cùng ác ý chưa nói tới. Đến bây giờ, mọi loại năng lực mà hắn tự sáng tạo đều thiên về tối một mặt, chẳng có hoa lệ cũng chẳng có sáng chói màu vàng. Tại giờ phút này, lại thêm cả vô huyễn ngọc dược loại này dược tề. Này nếu là chiến đấu bộc phát đi ra toàn bộ, Mạc Phong cảm thấy cho dù bản thân đang chiến đấu với quái vật bảo vệ toàn bộ nhân loại đi nữa, thì trong mắt người khác, hắn mới hẳn là ác nhân, còn cái kia sinh vật chính là đang bảo vệ bọn họ khỏi bị hắn ô nhiễm thành vô trí quái vật hoặc độc chết. Từ đó, hắn lợi thế làm cho người xem nhẹ bỏ đi cảnh giác liền không còn sót lại chút gì. Nói đơn giản một chút. Đây giống như là người nhìn thấy một con rắn độc cùng một con mèo mang móng vuốt có độc khác nhau. Nhưng cảnh giác của người bình thường sẽ tăng cao cực độ khi thấy loài rắn, mà sẽ giảm đi cảnh giác hơn đối với mèo, mặc dù biết bọn chúng đều là có độc. Này chính là ấn tượng ban đầu. Cho nên, tại bình thường, Mạc Phong không muốn để lộ bất kỳ cái gì làm người khác đối với bản thân cảnh giác. Như vậy, người khác sẽ dễ dàng đối hắn có hảo cảm, hoặc sinh ra lòng tin một loại. Tất nhiên là đối với người đã sớm biết liền không có dùng, nhưng có còn hơn không? Điển hình như Vân Ngọc Tuyết, nàng trong tương lai hẳn là có cái gì phát giác, cho nên đối Mạc Phong có sự cảnh giác rất cao, này dẫn đến hắn thật khó làm, thậm chí đều muốn trực tiếp giải quyết cho xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn phía trước cao lớn rừng cổ thụ, Mạc Phong phân biệt một chút phương hướng sau, theo như tư liệu Lan Tước đưa tới thẳng một hướng tiến đến. Vân Ngọc Tuyết tới trước hắn đều đã hơn 20 ngày, không biết hướng này có còn hay không có thể tìm thấy. Chỉ vài hơi thở thời gian, Mạc Phong liền đã là biến mất tại sâu trong rừng cây. Đợi hắn đi hơn một ngày về sau, trong truyền tống tháp, trận pháp lại là sáng lên. Bên trong một bóng người đi ra, người này toàn thân giấu tại bên trong áo choàng, để lộ ra bên ngoài chỉ có hắn cái kia màu đen không có ngũ quan mặt nạ. Nhìn không rõ hắn vóc dáng. Chỉ có thể đại khái một chút chiều cao chừng 175cm, là nam giới. Hắn đi tới, nhìn hai bên người canh gác, một tay đặt tại ngực, khẽ làm cái động tác cúi chào. Không biết vì cái gì, mặc dù hắn đang mang mặt nạ, nhưng luôn cho người nhìn tới là hắn đang cười một loại cảm giác. Cũng không có dây dưa lâu, tên này cũng là bước ra bên ngoài, lại quan sát một chút phương hướng, rất nhanh cũng là rời đi. Mà hắn đi tới. Không có sai chính là Mạc Phong đã đi. Nơi này có phải hay không sắp có chuyện? Tại sao dạo này người tới có chút tấp nập? Hơn nữa đều là cái dạng này. Cái kia mấy người canh gác có chút trong lòng không chắc. đều là nhìn về phía đội trưởng quăng tới dò hỏi ánh mắt. Không quá rõ ràng, tên này đội trưởng cũng là lắc đầu, hắn nào biết có chuyện hay không, cho dù có, cũng sẽ không đến phiên bọn hắn được biết. Cùng một thời gian, cách truyền tống tháp có mấy chục vạn km nơi, tại một cái bộ lạc bên trong, Vân Ngọc Tuyết đang cùng với một đám người tại này. Bọn hắn ai nấy trên người đều là mang lấy thương thế, có người thậm chí đều đã là thoi thóp nằm tại mặt đất bên trên. Xung quanh có không ít người mặc cổ quái trang phục, khoảng chừng 40-50 người, bọn hắn trên mặt vẽ lên kỳ lạ đồ văn, trên tay cầm lấy binh khí vây đám người Vân Ngọc Tuyết vào chính giữa. Không biết ngôn ngữ, dẫn đầu một cái cao lớn thanh niên, trên mặt hắn mọc ra bốn mắt, trên trán còn mọc ra sừng hươu, mở miệng phun ra không biết ngôn ngữ. Cái này sừng hươu nam ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đám người, giống như phát hiện đại lục mới như thế, hắn một bên rông lên, một bên chỉ tay. Hắn đang nói cái gì? Bên cạnh Vân Ngọc Tuyết một nam tử nhìn cái kia hơn 2 mét sừng hươu nam, hắn áp chế trong lòng sao động bất an, dò hỏi xung quanh đám người. Hẳn là, các ngươi xem, ta phát hiện một cái giống loài mới chẳng hạn. Một người khác nghe hắn hỏi, liền mở miệng. Bọn hắn mặc dù chỉ có mười mấy người, nhưng cũng không quá sợ hãi. Lần trước bị cái kia kinh khủng đồ vật đuổi chạy đều không có sợ hãi. Này chỉ là một cái lạc hậu bộ lạc chủng tộc, còn muốn thế nào? Ai nấy nghe nói như thế đều là muốn cười, nhưng tình huống này không cho phép bọn hắn cười, hẳn là nên căng thẳng. Lại nói, đây cũng là lần đầu bọn hắn ra bên ngoài nhân tộc, ban đầu ý nghĩ chính là bên ngoài nguy hiểm cũng chỉ đến như thế, nhưng rất nhanh. Bọn hắn liền phát hiện bản thân ý nghĩ là sai, rời đi học viện 30 người có hơn, làm xong nhiệm vụ sau, thiệt mạng cũng chỉ có một người. Nhưng này mới chỉ là bắt đầu, từ khi bị một con biến dị ong loại đánh lén sau, nguy hiểm liền liên tiếp kéo tới. Dần dần, bọn hắn chạy một chạy, càng ngày càng rời xa nhân tộc, nguy hiểm lại xuất hiện càng nhiều. Chỉ vẻn vẹn hơn nửa tháng, bọn hắn liền cách nhân tộc trăm vạn km. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đó có thể thấy được bọn hắn có bao nhiêu tận lực chạy trốn. Đến giờ phút này, cũng chỉ còn lại có 12 người, lại còn bị cái này kỳ lạ bộ lạc vây quét. Không có ai biết được, chỉ trong ngắn ngủi như vậy không đến một tháng, bọn hắn trải qua nguy hiểm cùng tuyệt vọng so với từ khi sinh ra đến bây giờ còn muốn nhiều. Mà con người khi trải qua quá nhiều tuyệt vọng lúc, thật sự là sẽ cảm thấy mệt mỏi quá mức lúc. Cái chết cũng không có như thế quá nặng. Cách chương.